vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đứa nhỏ đều sửng sốt. Cậu bé tóc húi cua nhếch miệng. Bức tường này lâu năm rồi nên chất lượng không còn tốt nữa. Công trình tồi tàn. Advertisement. Khương Mạn. Cô ly 3 mét môi. Ôi, cô không biết nên khen ba cậu học sinh cấp 2 này thông minh hay là ngu ngốc nữa. Advertisement. Cô nhìn bọn họ một lượt. Các em đi tìm ma nữ áo đỏ à, đã tìm được chưa? Vẫn chưa, cậu bé mập nói. Bọn em vừa vào đã bị ông bảo vệ tóm được. Lại còn bị như kẻ trộm nữa. Mắt cậu bé đầu húi cua sáng lên. Chị ơi, không phải chị tới đây để bắt bọn em đó chứ? Chị sống trong khu đó mà không nghe tin đồn gì sao? Khương Mạn nhìn ba cậu bé nghĩ rằng bọn họ thiếu vài cuốn sách. 3 năm cao khảo, 5 năm mô phỏng. Sách mô phỏng đề thi đại học. Xã hội pháp quyền tin vào khoa học. Chấm dứt mê tín dị đoan. Các em thề thốt, không có bằng chứng thì chị vẫn không tin. Ai nói bọn em không có bằng chứng? Cậu bé tóc húi cua nói. Nhà em đối diện với khu chung cư này. Mấy ngày trước em đã tận mắt nhìn thấy ma nữ mặc đồ đỏ ở trên tầng thượng đang nói chuyện với chim. Đúng rồi. Mấy ngày nay có tin tức nói rằng con cú mèo trong vườn bách thú đã trốn khỏi đó. Em chắc chắn những con chim đó đều bị ma nữ này bắt đi rồi. Khương Mạn nhìn những cậu nhóc đó. Chỉ muốn nói một câu. Em tin là thật à, quả nhiên. Tư duy của kẻ thần kinh còn tốt hơn nhiều so với những cậu học sinh cấp 2. Chấm, vậy thì sao? Có video không? Cậu bé tóc húi cua ngượng ngùng nói. Em bị kích động quá nên đã quên quay video lại. ID TikTok của cậu nhóc này là Tiểu Ma Vương Mao Sơn. Video trước đó của cậu bé đã rất hot. Nhưng ngày càng có nhiều người đặt nghi vấn. Vậy nên để chứng minh rằng mình không nói dối. Nửa đêm nửa hôm cậu bé đã gọi các bạn cùng lớp đến làm thám tử linh dị. Đáng tiếc là đến giữa chừng thì bị ông bảo vệ bắt được. Khương Mạn nhướng mày, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không có video à, vậy thì dễ rồi. Lúc này, cô lần lượt búng vào đầu từng đứa một. A, a, a, cả ba đứa trẻ ôm đầu. Giận dữ nhìn cô, nửa đêm nửa hôm đi lung tung. Không sợ cha mẹ các em ở nhà sẽ lo lắng à? Khoan hãy nói, trên đời này thật sự có ma hay không? Nếu có thật thì các em định làm gì? Cách chương.